lúc trước kia đã nhỏ giọng hơn rất nhiều, cả người rất thận trọng. Hoặc là hắn còn chưa dùng hết toàn lực đúng không? Người đến có chút buồn cười nói. Thông thiên cảnh tầng 1 đối phó với tầng 3, vẫn giữ lại thực lực, khả năng sao? Đương nhiên có khả năng, cách biệt giữa hai người chính là cảnh giới. Thủy Thuần rất thông minh, ngày hôm nay tất cả trưởng chiêu đều là phương thức lực lượng nghiền ép. Ai ngờ hắn lại chịu thiệt về mặt lực lượng, giang thần này đã khai phá không ít kỳ mạch đó. Có thể là thế. Đánh giá của hai người này có thể nói là đánh giá có giá trị nhất trong anh hùng điện. Một là vì thân phận của bọn họ, một người là minh chủ kiếm minh, Mặc Kiếm Phi, một người là minh chủ đao long minh, Tống Khuyết. Tiếp đó, ngươi muốn đối phó với hắn thế nào? Tống Khuyết hiếu kỳ nói, ta chưa từng đối phó với hắn. Mặc Kiếm Phi nhẹ nhàng lắc đầu, lời giải thích của hắn không phải là vì thuần khiết, mà là đang nói. Giang thần còn không đáng để hắn ra tay đối phó. Mộ Dung đúng không, nữ nhân này? Tống Khuyết nghĩ đến Mộ Dung Hành vẫn còn đang nằm ở trên giường, cùng với tỷ tỷ của đối phương, hắn mới kịp phản ứng lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ là địch với kiếm minh các ngươi, ngươi không định ra tay ngăn cản hay sao? Tống Khuyết hiếu kỳ nói. Mặc Kiếm Phi không đáp lại, môi hơi mím lại. Tống Khuyết biết, hắn xem thường trả lời câu hỏi này, cho nên lại nói, được rồi, chúng ta nói tới chính sự đi. Sau khi Hoàng Phụ Kỳ chém giết Sở Nam đã nói muốn khiêu chiến vị trí của ngươi trên chiến lực bảng, ngươi có ý kiến gì không? Vô chi, Mặc Kiếm Phi bình thản nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, Thiên Hoàn Châu. Tin tức Thủy Thuần thảm bại nhanh chóng lan truyền ra. Một trận quyết đấu phân sinh tử, người đến chỉ có 1/10 người trong anh hùng điện. Nguyên nhân chính là rất nhiều người đều cho rằng Thủy Thuần sẽ thắng lợi, không có gì bất ngờ cả. Bây giờ nghe thấy kết quả như thế, mỗi một người đều cực kỳ hối hận, đã bỏ qua chuyện tận mắt nhìn thấy Giang Thần làm được như thế nào. Mặt khác, Giang Thần đánh bại Thủy Thuần cũng làm cho bản thân leo lên chiến lực bảng, đứng thứ 42, cũng có ý nghĩa ở trong anh hùng điện người mạnh hơn hắn chỉ có 41 người, mà thực lực mới chỉ là thông thiên cảnh tầng 1, khiến cho người ta rất hiếu kỳ rốt cuộc khi Giang Thần đột phá thông thiên cảnh đã khai phá ra mấy cái kỳ mạch mới mạnh như vậy. Có điều, cuộc chiến đấu này ngoại trừ khiến cho người ta nhận rõ thực lực của Giang Thần ra, cũng không có thay đổi gì quá lớn. Giang Thần và Ứng Vô Song vẫn không bị mỗi một cái vòng tròn của anh hùng điện tiếp nhận như cũ. Hai người cũng lười đi hòa nhập vào trong. Ứng Vô Song lại tới nơi ở của Giang Thần tìm hắn, muốn nhìn một chút xem thiết bị tu hành Giang Thần đã nói trước đó. Đây là cái gì? Rất nhanh nàng đã có phát hiện ra. Ba viên bi thép màu sắc không đồng đều đang dùng một loại tốc độ đều xoay tròn ở trong lòng bàn tay của Giang Thần. Ngươi thử xem đi. Giang Thần thu hồi bi thép, đưa tay ra. Ứng Vô Song đưa tay ra đón, từng viên bi thép một rơi vào trong lòng bàn tay, trọng lượng gần như đồng đều. Ứng Vô Song không nhìn ra được có chỗ gì đặc biệt, nàng nói, đùng để làm ám khí hay sao? Nếu như là như vậy thì trọng lượng không phải chỉ có như vậy không thôi. Nếu muốn đả thương được thông thiên cảnh, nhất định bi thép phải là huyền thiết cứng rắn, nếu không còn chưa tới gần người đã bị đánh nát rồi. Ngươi vận chuyển thiên chi hoàn, phóng công lực ra ngoài, lại ngăn cản giống như ta vừa nãy mà xem. Giang Thần nói, chuyện này có gì khó chứ? Ứng Vô Song không phản đối, coi như là ngưng khí cảnh cũng có thể làm được chuyện này. Một giây sau, khuôn mặt của nàng tràn ngập vẻ kinh ngạc. Nàng khống chế lực, tránh cho bi thép bay ra ngoài, ai ngờ bi thép vẫn không nhúc nhích. Nàng đã ý thức được cái bi thép này không đơn giản. Dần dần bắt đầu dùng sức, mãi đến khi nàng dùng tới 8/10 lực lượng thì bi thép mới từ trong lòng bàn tay của nàng bay lên một chút. Chỉ cần hơi chút không chú ý thì bi thép sẽ một lần nữa rơi xuống. Siêu, Ứng Vô Song đột nhiên thu lực, tiếp lấy 3 viên bi thép. 3 viên bi thép vẫn rất nhẹ. Khi ở bên trong lòng bàn tay, đây là thứ gì? Xem ra ngươi rất ít khi xuống tĩnh tâm hồ, nếu không thì chính là hiệu quả của tĩnh tâm hồ quá kém. Giang Thần nói, phản ứng của Ứng Vô Song không chậm, nàng đã hiểu rõ lời hắn, cho nên mới nói, quả thực ta chưa xuống tĩnh tâm hồ, vật này có công hiệu tương đồng với tĩnh tâm hồ sao? Đúng, vận chuyển thiên chi hoàn là điểm quan trọng nhất của thông thiên cảnh. Hài lòng như ý, thu phát như thường, đây là kiến thức cơ bản, sau đó yêu cầu sẽ tiến thêm một bước, một cái hô hấp có thể vận chuyển được vài vòng. Nói tới chỗ này, Giang Thần liếc mắt nhìn Ứng Vô Song, nói, đây là Thiên Hoàn Châu, chuyên môn vì chuyện này mà sinh ra, hiệu quả gấp mấy lần Tĩnh Tâm Hồ, ngươi không xuống Tĩnh Tâm Hồ, vừa nãy như vậy cũng không có gì là kỳ quái cả. Vài lần, trước đó Giang Thần đã nói hắn muốn làm ra thiết bị tu hành tốt hơn gấp mấy lần so với Anh Hùng Điện. Đại trưởng lão không tin, nàng cũng không tin. Đừng xem Tĩnh Tâm Hồ chỉ là tu hành ở dưới đáy nước đơn giản như vậy. Nước trong hồ trải qua bí pháp xử lý cho nên mới có thể làm cho thông thiên cảnh tĩnh tâm được, dẫn đến tác dụng rèn luyện thiên chi hoàn. Ba viên bi nhỏ đã nói có hiệu quả gấp mấy lần so với Tĩnh Tâm Hồ hay sao? Làm thế nào? Giống như ngươi vừa nãy, vận chuyển viên bi này như thường sao? Đây là cơ sở, chờ sau khi ngươi làm được còn có một bộ phương pháp thao túng, độ khó không đồng đều, hiệu quả cũng không giống nhau. Ứng Vô Song nửa tin nửa ngờ, cầm viên bi muốn thử một chút. Có điều trước khi nàng bắt đầu, nàng muốn nhìn xem Giang Thần làm thế nào, nhưng nàng lập tức nhìn thấy Giang Thần lại lấy ra viên bi cỡ lớn, cũng là ba viên. Độ khó cũng không giống nhau, trước khi động thủ với Thủy Thuần, ta dùng thứ này, hiện tại ngươi cầm dùng đi, Giang Thần nói. Ứng Vô Song chần chờ một lúc rồi gật gật đầu, nàng bắt đầu chuyên tâm chú ý vào cương cầu trong tay. Bởi lần này đã có chuẩn bị tâm lý cho nên rất nhanh cương cầu đã bay lên. Sau một phút, cương cầu đã dùng một loại tốc độ rất là vất vả xoay tròn. Ứng Vô Song cắn chặt hàm răng, mồ hôi nhỏ theo gò má của nàng rơi xuống. Sau 3 phút, tốc độ của cương cầu bắt đầu tăng nhanh, mặc dù nói vẫn chậm chậm như cũ, nhưng rõ ràng đã trở nên thông thạo hơn không ít. Sau 5 phút, Ứng Vô Song đã làm được tới trình độ như khi nhìn thấy Giang Thần. Nàng thở ra một hơi, nắm chặt bi thép rồi nói, chất liệu của bi thép này rất đặc thù, lực lượng bắp thịt cầm rất nhẹ, nhưng nếu chỉ dùng công lực thì lại nặng tới ngàn vạn cân. Nếu như vật này chế thành linh khí, chẳng phải thông thiên cảnh không có cách nào chống lại được hay sao? Nghe nói như thế, Giang Thần khẽ mỉm cười, nói, nó có thể có công hiệu như vậy cũng không phải là vì chất liệu, mà là ta đã dùng phương pháp ở trên đó. Lại nói tới dùng làm vũ khí như người, nói thì lại không thể, vật này rất ít, hơn nữa rất yếu đuối, đừng nhìn nó là bi thép, ngươi đánh rơi xuống mặt đất thì sẽ bị phá nát. Ứng Vô Song nói, chỉ có thể dùng để luyện công thôi sao? Đúng thế, thật sự có tốt như ngươi nói sao? Vừa nãy ta thử, quả thật có chút hiệu quả, nhưng Giang Thần ngắt lời nàng, nói, ngươi là thông thiên cảnh tầng 2. Bên trong khí hải có hai cái thiên chi hoàn, ngươi có thể dùng thiên hoàn châu nhanh như vậy cũng không có gì đáng để kiêu ngạo cả. Vậy ngươi đưa cái cỡ lớn cho ta. Ứng Vô Song không phục lắm, cảm thấy coi như là thứ trong tay Giang Thần thì nàng cũng có thể làm được rất nhanh. Chỉ là xoay tròn, còn thiếu rất nhiều. Giang Thần phải đưa cho nàng ba viên thiên hoàn châu, một mặt lại làm mẫu cho nàng, lại vừa nói, thiên hoàn châu có ba loại màu sắc, trắng, hồng, lam, chỉ là xoay tròn đơn giản, độ khó sẽ rất thấp, thế nhưng ở trong quá trình này, làm được chuyện trao đổi các thiên hoàn châu màu sắc khác nhau ở các vị trí trước sau khác nhau, cùng với hai viên thiên hoàn châu nhanh chóng xoay tròn, tốc độ của một viên thiên hoàn châu không thay đổi, đồng thời tiến hành, mà còn phải bảo đảm ba viên thiên hoàn châu không được va chạm với nhau, ngươi có thể làm được sao? Chỉ nghe hắn nói thì Ứng Vô Song đã biết độ khó sẽ không nhỏ. Tiếp đó, nàng nhìn thấy ba viên thiên hoàn châu ở trong tay Giang Thần đã động. Màu trắng và màu đỏ hầu như đi cùng nhau, tốc độ rất nhanh. Tốc độ của màu xanh lam chậm rãi, đang bị đuổi theo sau. Thiên hoàn châu màu xanh lam nhảy ra, né tránh sau lại trở lại quỹ đạo xoay tròn. Sau đó, thiên hoàn châu màu xanh lam đuổi kịp hai viên đỏ, trắng, cùng với màu trắng nhanh chóng xoay tròn. Sau đó màu đỏ thả chậm tốc độ lại. Tốc độ, tổ hợp sắp xếp không ngừng biến hóa, khiến cho Ứng Vô Song nhìn thấy vậy cảm thấy hoa cả mắt. Đồng thời, Ứng Vô Song cũng biết hắn biến hóa như thế không phải là mù quáng, mà là tuân theo một loại quy luật nào đó, độ khó còn lớn hơn nữa. Ngươi thử xem. Giang Thần ngừng lại, lại đưa Thiên Hoàn Châu đưa tới. Ứng Vô Song hứng thú, hỏi quy luật biến hóa của Giang Thần, sau đó lại ngồi dưới đất bắt đầu thử. Một lần thử chính là một ngày, chờ đến khi Ứng Vô Song rời khỏi chỗ ở của Giang Thần đã là buổi tối. Nàng chưa hết thòm thèm, vừa động vào thì Thiên Chi Hoàn trong khí hải đã bành trướng, không thể không dừng lại được. Hy vọng có thể có hiệu quả như ngươi nói. Lúc rời đi, Ứng Vô Song để lại một câu, nàng không theo đuổi hiệu quả gấp vài lần so với Tĩnh Tâm Hồ, chỉ hy vọng cũng giống như Tĩnh Tâm Hồ, nếu không ngày hôm nay cũng là lãng phí thời gian. Ngày hôm sau, Ứng Vô Song từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Vừa tỉnh ngủ, nàng đã không gặp sát khí như ngày thường nữa mà khuôn mặt tinh xảo kia càng xinh đẹp. Hà! Đột nhiên, dường như Ứng Vô Song đã phát hiện ra cái gì. Đó, nàng che vị trí khí hải của mình, vừa mừng vừa sợ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, Mộ Dung Diên bởi vì bị xa lánh, Ứng Vô Song lẻ loi một mình, đi tới nơi như Tĩnh Tâm Hồ sẽ bị người ta nhằm vào. Vì vậy, ưu thế sau khi nàng tốt nghiệp từ thánh viện đã sắp biến mất hầu như không còn. Nếu như không phải khi đột phá nàng đã hoàn thành khai phá tới cái kỳ mạch thứ tư thì nàng đã sớm bị ném lại thành người bình thường. Rồi, ở trong tình thế như vậy, nàng lại có thể tu luyện tới thông thiên cảnh tầng 2, xem như rất là ghê gớm rồi. Thế nhưng ở những phương diện khác, nói thí dụ như trong nháy mắt có thể vận chuyển thiên chi hoàn vài vòng, độ cứng rắn của lồng khí hộ thể, cùng với công, thể lực bộc phát, nàng còn không bằng một thông thiên cảnh còn không khai phá kỳ mạch. Nguyên nhân chính là nàng không đụng vào được các loại thiết bị tu hành của anh hùng điện. Nhưng hiện tại, vừa ngủ dậy Ứng Vô Song đã phát hiện ra thiên chi hoàn trong khí hải đã có tăng trưởng rất rõ ràng. Không có sự vận chuyển không tự nhiên và đông cứng như trước đây nữa, trái lại còn trở nên rất thông thuận, thuận buồm xuôi gió, khống chế như thường. Nàng hơi xúc lực, hai cái thiên chi hoàn đồng thời vận chuyển 5 vòng trong một lần hít thở. Trời ạ, con số này khiến cho Ứng Vô Song khiếp sợ, nàng không biết trạng thái vận chuyển thiên chi hoàn của những người khác. Vì lẽ đó nàng cũng không biết sau khi tu luyện sẽ tới đâu, cũng không biết sẽ đạt tới trình độ nào. Thế nhưng hiện tại, một hô hấp đạt được 5 vòng, lại là hai cái thiên chi hoàn đồng thời vận chuyển. Đây là trình độ của những đệ tử trung thượng trong tầng 2 đó. Mà trước đó, nàng là người kém cỏi nhất. Thời gian vẻn vẹn chỉ có một ngày mà đã có biến hóa như thế. Chuyện này khiến cho Ứng Vô Song vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Quả thật có hiệu quả gấp mấy lần. Tĩnh Tâm Hồ. Nghĩ đến điểm này, Ứng Vô Song thay đổi y phục, trang điểm đơn giản, đi thẳng đến nơi ở của Giang Thần. Chỉ là, khi đi ngang qua một cái chòi nghỉ mát, trong lòng Ứng Vô Song trầm xuống. Trong đình có 5 nữ tử xinh đẹp, mà người cầm đầu lại kinh diễm nhất. Lông mày như vẽ, da thịt trắng hơn tuyết, dưới ánh nắng ban mai thấp thoáng, càng trở nên xinh đẹp vô hạn. Người mặc một bộ linh y hoa lệ, đeo đồ trang sức tinh mỹ, dáng người yểu điệu, ung dung, cao quý, tuổi tác chỉ chừng 20 mà thôi. Ứng Vô Song biết, đối phương chuyên môn đến tìm mình. Tiểu hồ ly tinh, đang đi tìm nam nhân của ngươi sao? Nhìn thấy nàng xuất hiện, 5 nữ tử này liên tục đứng dậy. Nữ tử xinh đẹp cầm đầu vừa mở miệng, không ngờ lại là lời ác độc. Ứng Vô Song cắn răng một cái, không có thời gian để ý tới nàng mà tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đám người này ở đây chờ nàng không phải là chỉ vì nói một câu là xong. 5 bóng người bay vút qua, động tác tao nhã, tốc độ rất nhanh. Ta đã nói để cho ngươi đi chưa? Sắc mặt của nữ tử này có 3 phần giận tái đi, 7 phần căm ghét, giống như Ứng Vô Song đã phạm phải tội ác tày trời vậy. Ngươi muốn thế nào? Ứng Vô Song lạnh lùng nói. Làm càn. Ngươi nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện với Mộ Dung sư tỷ như vậy chứ? Một đồ đê tiện chỉ biết câu dẫn nam nhân, giả bộ cái gì chứ? Câu dẫn không được, nhanh như vậy đã tìm được người khác, đúng là có chút bản lĩnh. Những nữ nhân khác liên tục mở miệng, càng cay nghiệt hơn nữa, lời nói ra cũng rất là khó nghe. Ứng Vô Song mặt không hề có chút cảm xúc, con ngươi đen nhánh hiện lên lửa giận khó có thể nhịn được. Ứng Vô Song hít sâu một hơi, bầu không khí lạnh lẽo sáng sớm so với trước đây còn lạnh lẽo hơn nữa, trong tim phổi tràn ngập sự đau đớn. Nàng nói, ta đã nói rồi, ta không có bất cứ quan hệ gì với vị hôn phu của ngươi, là hắn chủ động tiếp cận ta. Có ta ở đây, sư huynh còn phải đi tìm đồ đê tiện như ngươi sao? Sư huynh đã nói rồi, là ngươi chủ động câu dẫn sư huynh. Nghe thấy nàng nói như thế, Mộ Dung Diên càng kích động hơn nữa, lại đưa tay đánh ra một tát. Thân thể Ứng Vô Song lùi lại, né tránh. Khi nàng nhìn thấy tay của đối phương thất bại, chính bản thân nàng cũng sững sờ. Sau đó nàng mới ý thức được đây là biến hóa do Thiên Chi Hoàn mang đến. Hắn nói ta chủ động câu dẫn. Chợt, Ứng Vô Song kịp phản ứng lại, vẻ mặt rất kinh ngạc. Tiếp theo cũng không khống chế được vẻ mặt của mình mà khuôn mặt cười vặn vẹo. Các đệ tử qua lại xung quanh đều cách ra khá xa, không có ý xuất thủ. Ngươi còn dám trốn? Mộ Dung Diên giận dữ, bốn người bên người lập tức tiến về phía trước, chặn đường lui của Ứng Vô Song lại. Mộ Dung sư tỷ lại ra tay, đã dùng toàn lực, một cái tát là có thể đập nát nham thạch, muốn đánh vào trên khuôn mặt vô cùng mịn màng của Ứng Vô Song. Ứng Vô Song muốn lùi, thế nhưng lối thoát đã bị chặn, nàng chỉ có thể mắt nhìn cái tay này đánh tới mà thôi. Cũng may ở trong thời khắc sống còn, một cục đá dùng tốc độ như truy tinh cản nguyệt bay đến, đánh vào trên mu bàn tay của Mộ Dung Diên. Mộ Dung Diên ai nha một tiếng, vẻ mặt có chút đau đớn, thu tay về. Là ai? Là ai không có mắt như vậy? Bốn nữ tử khác vội vã trở lại bên cạnh nàng, quát mắng với xung quanh. Chúng đệ tử nhìn nhau, đều lắc đầu như là cái trống. Chỉ là lúc này trong đầu của Ứng Vô Song hiện ra một người. Nếu ngươi biết đau vì sao còn muốn đưa tay ra đánh người như vậy chứ? Quả nhiên, âm thanh của người kia đã truyền tới. Mọi người theo âm thanh nhìn lại thì đã nhìn thấy một vị nam tử mặc áo đen đang chậm rãi đi tới. Y phục trên người rất phổ thông, không phải linh y, thế nhưng khí chất rất không tầm thường, phong lưu tiêu sái. Mỗi khi đi một bước đều làm cho người ta cảm nhận được khí thế bất tận. Một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tuấn dật, con ngươi đen kịt mà thâm thúy. Ở hông của hắn có một cây đao. Cây đao này làm cho người ở chỗ này nhận ra thân phận của hắn. Giang Thần là người đã đánh bại Thủy Thuần. Chỉ thấy hắn đi tới bên người Ứng Vô Song, không để ý tới ánh mắt ăn thịt người của đám người Mộ Dung Diên, nói, lần trước tỷ thí thánh viện, A Phi bị người ta bắt nạt, ngươi đã nói nên để cho hắn tự mình đứng lên phản kháng, nếu không sẽ không ai có thể giúp được hắn. Hắn hồn nhiên không biết mình vừa làm cái gì, đánh ai, ngược lại còn đang nói chuyện phiếm với Ứng Vô Song. Ứng Vô Song hiểu rõ lời này không phải là nói chuyện phiếm, cũng biết ý tứ của Giang Thần. Nói đến người khác thì rất dễ, thế nhưng bắt tay vào làm thì lại rất khó. Dùng bối cảnh của Mộ Dung Diên, sao nàng dám phản kháng cơ chứ? Ngươi chính là Giang Thần. Mộ Dung Diên trầm mặt xuống, lửa giận ngột ngạt bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào ra. Không sai, chính là người làm cho đệ đệ ngươi không xuống giường được. Giang Thần nhìn lại về phía nàng, nhe răng nở nụ cười. Nếu không phải nói vậy thì người khác còn tưởng rằng quan hệ của hắn và Mộ Dung không tệ. Sự phẫn nộ của Mộ Dung Diên trong nháy mắt bạo phát, nhưng nàng không có ra tay mà mở miệng nói, nếu như không phải do chiến sủng của ngươi thì ngươi có thể đả thương được đệ đệ ta sao? Mộ Dung Hành, thứ tự ở trên chiến lực bảng so với Thủy Thuần còn cao hơn nữa. Kết quả suýt chút nữa đã bị Bạch Linh đánh cho tàn phế. Chờ hắn tỉnh lại, không chừng ta có thể đả thương được đó. Giang Thần nhún vai một cái, dửng dưng như không nói. Mộ Dung Diên không tiếp tục nói tới đề tài này nữa mà nói, ha ha, nếu như ngươi ở cùng với đồ đê tiện này, vậy chúc mừng ngươi. Tình cảnh của ngươi ở Anh Hùng Điện hiện tại rất không được hoan nghênh. Thật sao? Mộ Dung Diên tiếp tục nói, mỗi tháng trắc nghiệm một lần, người hợp lệ đều có không ít khen thưởng tài nguyên. Thế nhưng đồ đê tiện này, nếu như ngươi nói thêm một câu đồ đê tiện nữa thì ta sẽ đánh ngươi một cái tát. Ta nói được là làm được. Giang Thần ngắt lời nàng. Lời nói như vậy làm cho Mộ Dung Diên không chịu đựng được. Thế nhưng Giang Thần dám giết người ở trước mặt mọi người thì việc tát nàng một cái tát, hắn nói được là làm được, cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên cả. Con hồ ly tinh này đến Anh Hùng Điện dòng dã một năm, một lần cũng không thông qua, không có bất kỳ khen thưởng gì. Ngươi có muốn rơi vào kết quả giống nàng ta không? Ha ha, nuôi một đám cá quấy rối người ta tu hành, lại để cho người khác không thông qua được trắc nghiệm mà lại còn đắc ý rào rạt như vậy. Ta chưa từng thấy có người nào vô liêm sỉ như vậy. nếu như ngươi lại sỉ nhục ta một câu thì ta sẽ làm cho ngươi hối hận. Mộ Dung Diên nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 297. Huyết thống cao quý. Mộ Dung Diên rất kiêng kỵ Giang Thần, bởi vì hắn giống như người điên, gặp ai trên đường cũng đè ra mà đánh vậy. Đương nhiên, nàng sẽ không để một người điên vào trong mắt, cho rằng đối phương sẽ tạo thành uy hiếp đối với mình. Nếu như Giang Thần đánh mình một cái tát, nàng có hơn 100 loại phương pháp để trả thù. Nhưng mà, trước mặt mọi người bị người ta bạt tai sỉ nhục, coi như là Giang Thần chết đi thì nàng cũng sẽ cảm thấy không đáng. Không nghĩ tới Giang Thần bởi vậy lại được voi đòi tiên, nói năng lỗ mãng. Mộ Dung Diên cảm thấy phải cho hắn biết mình là ai. Ngươi dùng lời khó nghe để sỉ nhục người khác, nhưng không để cho người khác nói ngươi hay sao? Giang Thần nói, ta chỉ đang nói sự thực mà thôi, ngươi nhìn nàng mà xem, từ đầu tới cuối có phản bác lại không? Mộ Dung Diên cười lạnh, nhìn về phía Ứng Vô Song được Giang Thần bảo hộ ở phía sau, lại nói, ta thực sự cảm thấy không đáng thay cho ngươi, bị nữ nhân như vậy mê hoặc, chôn vùi tiền đồ tốt đẹp của chính mình. Câm miệng. Đột nhiên, Ứng Vô Song vẫn trầm mặc không nói hết lớn một tiếng. Ở trong một mảnh ánh mắt không thể tưởng tượng được nổi, nàng đi ra, nói, Mộ Dung Diên, ngươi nghĩ mình rất có năng lực sao? Ngay cả nam nhân của mình cũng không nhìn rõ mà chỉ biết ỷ vào thế lực trong nhà để hoành hành bá đạo. Thân là nữ nhân, ta cũng cảm thấy xấu hổ thay cho ngươi. Khiếp sợ. Tuyệt đối là khiếp sợ. Từ khi hai nữ nhân này mâu thuẫn với nhau, khi Ứng Vô Song đối mặt với Mộ Dung Diên vẫn luôn nhẫn nhịn. Điều này cũng làm cho Mộ Dung Diên càng ngày càng quá đáng. Không nghĩ tới hôm nay, Ứng Vô Song lại dám nói như vậy. Vừa rồi Mộ Dung Diên vẫn còn đang kêu gào Ứng Vô Song không dám phản bác. Sau đó, sắc mặt của nàng cực kỳ khó coi, triệt để mất đi vẻ xinh đẹp. Đồ đê tiện. Ngươi nói cái gì? Phanh. Một màn càng kinh người hơn nữa xảy ra. Ở trong tiếng kêu to của Mộ Dung Diên, Giang Thần vọt đến trước người của nàng, rất thẳng thắn tát nàng một cái tát. Chỉ nghe một tiếng vang giòn vang lên, Mộ Dung Diên ngẹo cổ, trên mặt xuất hiện dấu bàn tay màu đỏ. Ta nói rồi, ngươi nói một câu, ta sẽ đánh một bạt tai. Giang Thần nói, ngươi. Chuyện Mộ Dung Diên lo lắng nhất vẫn xảy ra, bị người điên đánh ở bên đường. Như vậy tiếp đó chính là nàng phải giết người điên này như thế nào? Ngươi dám đánh ta thật sao? Ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi. Mộ Dung Diên kêu to, đúng như nàng nói, mấy đệ tử có khí tức cường đại trước sau xuất hiện. Mộ Dung tiểu thư có thân thể thiên kim, ngươi dám xuống tay hay sao? Đánh nữ nhân, thực sự là buồn nôn. Người như vậy, làm sao có thể gia nhập anh hùng điện được chứ? Từng người của anh hùng điện bao vây Giang Thần, căm phẫn sục sôi, muốn giữ gìn lẽ phải. Cũng không trách bọn họ lại làm như vậy, Mộ Dung Diên chính là vị hôn thê của Minh Chủ Kiếm Minh, lại là thiên kim tiểu thư của Mộ Dung gia. Bọn họ đứng ra hỗ trợ, làm cho Mộ Dung Diên ghi nợ ân tình, như vậy cũng là kiếm lời rất lớn. Có chuyện Giang Thần đánh bại Thủy Thuần trước đó mà bọn họ còn dám đứng ra, đương nhiên là có chút thực lực. Hoặc là đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của Giang Thần, nhưng nếu như cùng tiến lên, vậy sẽ lại là chuyện khác. Hay cho một đám vệ sĩ chính nghĩa, vừa nãy các nàng lấy nhiều bắt nạt ít, các ngươi đang ở đâu chứ? Giang Thần nói ra một câu khiến cho khí thế của bọn họ bị dập tắt, tiếp theo từ từ tắt hẳn. Tiện, Mộ Dung Diên bật thốt lên, đang muốn mắng Ứng Vô Song, nhưng lập tức chú ý tới ánh mắt của Giang Thần, nàng sửa lời nói, nữ nhân này có thể so sánh được với ta sao? Đúng thế, hơn nữa Mộ Dung tiểu thư còn chưa có ra tay. Ngươi đánh nữ nhân đã là không đúng rồi. Nghe thấy Mộ Dung Diên nói, đám người đến giúp đỡ lại bắt đầu đi lên trước. Như vậy, các ngươi muốn động thủ đúng không? Tay trái của Giang Thần đặt ở trên chuôi đao. Tức thì, bước chân của người đến lập tức dừng lại, không tự chủ được lùi về phía sau vài bước. Mấy người này, coi như không đến xem Giang Thần đánh bại Thủy Thuần thế nào thì cũng đã tận mắt thấy qua tình cảnh Giang Thần giết chết Triệu Á Quân ở trước mặt đại trưởng lão. Trưởng lão đến rồi. Bỗng nhiên, không biết là ai nói một câu mà người ở bên cạnh Giang Thần nhanh chóng tản ra. Xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy Đô Nguyệt trưởng lão nhanh chân đi đến. Khi hắn nhìn thấy Giang Thần lập tức biến sắc. đặc biệt là sau khi nhận ra người trước mặt Giang Thần là Mộ Dung Diên, hắn không khỏi có chút hối hận khi tới bên này. Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, cao tầng Anh Hùng Điện không động vào Giang Thần, điểm ấy Đô Nguyệt có thể khẳng định được. Nhưng Mộ Dung Diên cũng rất không đơn giản. Trưởng lão, người này sỉ nhục Mộ Dung sư tỷ, còn vung tay tát Mộ Dung sư tỷ, không có cách nào tha thứ được. Xin trưởng lão giữ gìn tôn nghiêm của Mộ Dung gia. Nữ đệ tử bên người Mộ Dung Diên liên tục mở miệng, ở trong miệng của các nàng, Giang Thần trở thành người có tội ác tày trời. Ồ, lúc này Đô Nguyệt mới chú ý tới dấu bàn tay trên mặt của Mộ Dung Diên, đối với hắn mà nói chính là chuyện làm cho hắn nhìn thấy mà giật mình. Lại nhìn Giang Thần như chẳng có chuyện gì, trong lòng hắn đã có quyết định. Ngươi có giải thích gì không? Ngươi cho rằng có đại trưởng lão bảo vệ ngươi là ngươi có thể tùy ý làm bậy sao? Đô Nguyệt quát lên, chuyện thế nào, trưởng lão mở ra trận pháp hình ảnh chẳng phải sẽ biết hay sao? Giang Thần hỏi, ngươi cho rằng trận pháp khắp nơi đều có hay sao? Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cho ngươi thật sao? Đô Nguyệt không chút suy nghĩ đã nói, bất kể như thế nào, trước khi bắt đầu hắn phải dùng khí thế ngăn chặn Giang Thần trước đã. Nhưng hiển nhiên hắn đã vọng tưởng, Giang Thần hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn đi mấy bước về phía chòi nghỉ mát, nói, ngay cả ta cũng có thể nhìn ra nơi này có trận pháp hình ảnh. Nói đoạn, tay của hắn nhanh chóng điểm mấy lần vào trong hư không. Chợt, tất cả những chuyện vừa nãy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từ lúc Ứng Vô Song bị ngăn cản bắt đầu, lại tới lúc Đô Nguyệt chạy tới. Ở trong quá trình này, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động nào cả. Sau khi xem xong, Đô Nguyệt trầm ngâm một lúc, nói, ngươi muốn cho ta nhìn cái gì? Nhìn ngươi giở uy phong đánh người sao? Ồ, vậy vị Mộ Dung tiểu thư này ra tay thì không tính sao? Giang Thần buồn cười nói, đừng có nói lời quái gở đó với ta, sao Mộ Dung Diên lại đánh người được chứ? Hóa ra người khác múa đao chém tới chỗ mình thì nhất định phải chủ động đi ra đỡ một đao, nếu không dù có tới nha môn cũng vô dụng, là đạo lý này sao? Giang Thần hỏi, luận tài ăn nói, tự nhiên Đô Nguyệt không phải là đối thủ của Giang Thần. Trước đây ở Thánh Vực, hắn không có cách nào tu hành, dù có bản lĩnh thì cũng phải giao thiệp với người ta, sẽ khó tránh khỏi xảy ra xung đột. Thường thường, hắn có thể nói cho người khác đến mức thương tích đầy mình, xấu hổ không muốn làm người nữa. Còn có, những câu mà nàng ta mắng, trưởng lão cũng cảm thấy không có gì là không phải hay sao? Giang Thần hỏi, Mộ Dung Diên có thân thể thiên kim, nhất thời thất thố, nhất định là có nguyên do. Nhưng ngươi lại trực tiếp động thủ đánh người, coi như ngươi có nói gì thì cũng không thay đổi được sự thực này. Nghe thấy Đô Nguyệt trưởng lão nói vậy, Giang Thần lại nghĩ tới lời mà Mộ Dung Hành lần trước đã nói với hắn. Xem ra Đô Nguyệt trưởng lão vẫn cho rằng Mộ Dung gia cao quý hơn, cao quý đến độ mắng người cũng có lý sao? Phí lời, chẳng lẽ ngươi muốn phủ nhận huyết mạch của thế gia truyền thừa cao quý hay sao? Muốn phủ nhận gì? Linh tộc mạnh mẽ sao? Một người xuất thân thường thường như ngươi mà còn muốn nói thế nhân bình đẳng hay sao? Đô Nguyệt như nghe thấy chuyện cười lớn nhất trần đời, miệng hắn để lộ ra một nụ cười rất trào phúng. Thế nhưng ta cũng không thấy nàng cao quý hơn so với Ứng Vô Song chỗ nào, ngoại trừ một thân y phục quý báu ra. Giang Thần nói, ngươi nói ta không bằng tiện nhân này hay sao? Mộ Dung Diên chờ Đô Nguyệt ra mặt giúp mình lại phát hiện ra vị trưởng lão này sắp bị Giang Thần nói cho á khẩu không trả lời được, nàng quyết định tự mình ra trận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 298, tỷ thí giữa cao quý và thấp hèn. Nơi này không có nữ nhân thấp hèn, muốn dùng nữ nhân thấp hèn so với ngươi, quả thực vô song không so. Giang Thần nói, Mộ Dung Diên tức giận đến mức thân thể run lên, ánh mắt lạnh lẽo rơi vào trên người Đô Nguyệt. Nhanh mồm nhanh miệng. Đô Nguyệt nắm chặt năm ngón tay lại, phát ra âm thanh đùng đùng. Như vậy đi, trắc nghiệm tháng này sắp tới, ngươi và Vô Song so một lần đi. Giang Thần nói. Ồ, Mộ Dung Diên lập tức có chút hứng thú, nói, so sánh thế nào đây? Đô Nguyệt trưởng lão cho rằng xuất thân quyết định tất cả. Chuyện này có thể thông qua kết quả trắc nghiệm để phán đoán ra lời này là thật hay là giả. Đừng đừng là đại tiểu thư Mộ Dung gia, hưởng thụ tài nguyên bất tận, đãi ngộ càng không phải là thứ mà người thường có thể so sánh được. thế nhưng nếu như thua thì đã nói rõ Đô Nguyệt trưởng lão vô tri buồn cười ra sao. Giang thần không nhanh không chậm nói hết lời, mọi người cũng hiểu rõ ý của Giang thần. Hắn dùng lời nói mới rồi của Đô Nguyệt đánh cược. Ý thì đã nghe rõ, thế nhưng bọn họ lại không chắc chắn lắm. Bởi vì Giang thần hoàn toàn không có phần thắng. Ứng Vô Song và Mộ Dung Diên đồng thời gia nhập vào Anh Hùng Điện. Gần một năm này, người trước ngoại trừ lệnh bài thân phận ra căn bản không giống như là người của Anh Hùng Điện vậy. Thế nhưng người sau, bởi vì sức ảnh hưởng của vị hôn phu ở Anh Hùng Điện cho nên cái gì cũng được ưu tiên. Thiết bị tu hành của Anh Hùng Điện đối với nàng mà nói, dường như là miễn phí vậy. Kết quả Giang thần nói muốn hai người thi đấu sau nửa tháng, đây không phải là chịu thua hay sao? Ngươi chắc chắn chứ? Chính Mộ Dung Diên cũng rất bất ngờ. Trắc Nghiệm không sẽ động thủ mà là căn cứ vào thành quả tu hành thành của cá nhân để phân cao thấp. Đây là một trận đánh cược không có biến cố lớn lắm. Nếu như nói là để hai người phân thắng thua thì Mộ Dung Diên vẫn còn có chút do dự. Cho dù hiện tại cảnh giới của các nàng tương đồng, lại có ưu thế một năm, nhưng khi đó ở trong Anh Hùng Điện, nàng đã biết Ứng Vô Song ưu tú thế nào. Hiện tại, nàng đánh giá dáng vẻ của Ứng Vô Song từ trên xuống dưới. Một năm qua nàng đã chỉnh nữ nhân này bao nhiêu thảm. Trong lòng nàng nhớ rất rõ ràng, chỉ còn lại nửa tháng, coi như nàng không can thiệp, cứ để Ứng Vô Song hưởng thụ tất cả thiết bị tu hành thì nàng cũng không lo lắng. Đánh cuộc gì? Mộ Dung Diên hỏi. Đô Nguyệt trưởng lão đứng ở trước mặt mọi người, nói lời xin lỗi vì hành động vô tri của mình với các đệ tử. Giang thần nhìn Đô Nguyệt, nói, đây là đánh cuộc giữa chúng ta. Vậy nếu các ngươi thua? Đô Nguyệt hỏi. Giang thần nhìn sang chỗ Mộ Dung Diên. Mộ Dung Diên nói, lúc trắc nghiệm kết thúc, ngươi quỳ trên mặt đất xin ta tha tội, như vậy ta sẽ bỏ qua chuyện ngày hôm nay. Nghe thấy tiền đặt cược này, Đô Nguyệt có cảm giác kỳ quái, nhưng lại không nói ra được. Đô Nguyệt trưởng lão, người nói chuyện thay cho Mộ Dung, Mộ Dung ghi nhớ trong lòng. Mộ Dung Diên nói. Đô Nguyệt hiểu ra, tốt xấu gì hắn cũng là trưởng lão, nhưng mà lại đứng ở phía Mộ Dung Diên. Quan trọng nhất chính là, cho dù xem như là thắng thì hắn cũng không vớt được chỗ tốt gì cả. Mãi đến khi Mộ Dung Diên nói lời này, mới tiêu trừ sự xoắn xuýt trong lòng của Đô Nguyệt. Ngươi sẽ hiểu sự thực mình thấp hèn ra sao? Đô Nguyệt lạnh lùng nói. Ngươi cũng sẽ phát hiện ra, ngươi thân là trưởng lão lại buồn cười tới giường nào? Giang thần nói. Hừ, Đô Nguyệt không tranh giành miệng lưỡi được với hắn cho nên phất tay áo rời đi. Chúng ta đi. Mộ Dung Diên mang theo người của mình rời đi. Lúc gần đi, nàng nhìn Ứng Vô Song một chút, nói, không nghĩ tới bản lĩnh câu dẫn nam nhân của ngươi lại lợi hại như vậy. Trong thời gian ngắn ngủi đã làm cho người ta vì ngươi mà bất chấp như vậy. Ngươi, Ứng Vô Song đã loại bỏ được tâm ma, muốn tranh luận với nàng, thế nhưng lại bị Giang thần ngăn cản. Nửa tháng sau, lời xin lỗi của ngươi chỉ là lợi tức của một bạt tai này. Khi ngươi rời khỏi Anh Hùng Điện thì sẽ hiểu cái gì mới gọi là bi ai. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng biến mất. Giang thần cũng mang theo Ứng Vô Song đi tới chỗ ở của mình. Nếu đổi lại là trước đây, nhất định Ứng Vô Song sẽ chất vấn Giang thần một phen. Có điều lần này nàng lại rất trầm mặc. Còn có nửa tháng, ta sẽ giúp ngươi. Giang thần nói. Ứng Vô Song không tự chủ được gật đầu một cái. Tiếp theo vội hỏi, ngươi không nên bắt ta đánh cược. Thật sao? Vậy ngươi nói thật cho ta. Ngày hôm nay làm cho nàng ta ăn quả đắng như vậy, có phải là trong lòng ngươi rất thoải mái hay không? Đặc biệt là nghĩ đến chuyện nửa tháng sau hãnh diện, còn có chút chờ mong đúng chứ? Giang thần hỏi, Ứng Vô Song đang muốn nói không có chuyện này, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì lại không có sức lực nữa. Nửa tháng, ngươi có thể làm được không? Ứng Vô Song hỏi, đương nhiên, có điều tiền đề là ngươi phải nói cho ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói tới chuyện này, Ứng Vô Song vẫn rất do dự. Nàng nói qua loa lấy lệ, không phải trước đó. Ngươi đã nghe nói qua sao? Nhưng còn chưa nghe người trong cuộc nói. Thấy hắn không chịu bỏ qua, Ứng Vô Song rất bất đắc dĩ. Nói, ta và nàng ở thánh viện là người cùng một giới, một lớp đặc cấp. Quan hệ của chúng ta rất tốt, mãi đến khi đi tới Anh Hùng Điện. Bởi vì vị hôn phu của nàng cho nên chúng ta thuận lợi gia nhập kiếm minh. Nàng giới thiệu vị hôn phu của mình cho ta biết. cũng chính là minh chủ Mặc Kiếm Phi của Kiếm Minh, là một người. Ứng Vô Song cau mày, không biết nên hình dung như thế nào, sau đó nhìn chăm chú vào Giang Thần, nói, là một người không kém hơn so với ngươi. Giang Thần ngẩn ra, mỉm cười nói, cảm tạ lời khen của ngươi. Nói chung, Ứng Vô Song mím mím miệng, nói vào đề tài chính, nói, Mặc Kiếm Phi bắt đầu lén lút tiếp xúc với ta, lúc mới bắt đầu ta không để ý, sau đó càng ngày càng nhiều lần, sau khi ta ý thức được ám muội thì hắn chạy tới nói với ta, giữa hắn và Mộ Dung Diên là hôn nhân chính. Chị, giữa song phương không có cảm tình, hắn vừa gặp đã chung tình với ta. Ồ, Giang Thần cảm thấy rất hứng thú, hỏi, vậy ngươi trả lời ra sao? Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, Mặc Kiếm Phi này đối với nữ nhân mà nói, chính là mỹ nam tử trong mắt nữ nhân. Hắn muốn biết Ứng Vô Song trả lời ra sao. Ta thừa nhận, ta đã từng động lòng qua, dãy ruộng, nhưng Mộ Dung Diên là bằng hữu tốt của ta. Ta không thể phản bội nàng, cho nên mới. Vốn là, ta cho rằng chỉ cần không nói ra là có thể xem như là chưa từng xảy ra. Nhưng mà một ngày nọ, Mộ Dung Diên đột nhiên dẫn người vọt tới phòng ta, cầm kéo cắt nát y phục của ta, đá ta ra ngoài Kiếm Minh. Sau đó, chính là chuyện mà ngươi đã biết rồi đó. Nói xong, nhìn biểu hiện của Ứng Vô Song, Giang Thần đột nhiên cảm thấy mình rất tàn nhẫn. Khóc đi, ta đã sớm khóc rồi. Ứng Vô Song nở nụ cười gượng ép, âm thanh khàn khàn. Ta đoán ngày hôm nay ngươi hẳn phải biết là ai. Đã nói cho Mộ Dung Diên biết chứ? Giang Thần nói. Biết. Ứng Vô Song gật gật đầu. Hắn sợ ngươi nói cho Mộ Dung Diên biết chân tướng của mọi chuyện trước. Vì lẽ đó trước tiên mới nói như vậy. Mặc dù là không có cảm tình, nhưng dường như hắn vẫn rất để ý tới cái hôn ước này. Giang Thần nhún vai một cái, nói, ta phải thu hồi lời cảm ơn của ngươi vừa nãy. Tại sao? Người như vậy, bảo ta so sánh với hắn, không phải là khen ngợi. Giang Thần nói, Ứng Vô Song không? Có biểu đạt cảm tưởng của mình đối với lời này, vẫn là vẻ mặt và ánh mắt khó có thể đoán ra được. Chúng ta bắt đầu đi. Ứng Vô Song không muốn làm chậm trễ thời gian. Ngày hôm nay nàng đã thay đổi, làm cho nàng dấy lên sự tự tin. Đúng rồi, ngươi biết hạng mục trắc nghiệm chứ? Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó mà chăm chú nhìn về phía Giang Thần. Nếu đánh cược thì nhất định sẽ biết, nhưng chuyện này chỉ là đối với những người khác mà thôi. Giang Thần, làm cho nàng cảm thấy không ổn. Quả nhiên, Giang Thần nở nụ cười ngượng ngùng, nói, bây giờ ngươi nói với ta, ta sẽ giúp ngươi làm ra thứ tương ứng. Ứng Vô Song. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, Mặc Kiếm Phi mỗi tháng anh hùng điện đều tiến hành trắc nghiệm, người ưu tú sẽ được thưởng, người không đủ tư cách cũng sẽ không bị trừng phạt. Mục đích trắc nghiệm chỉ là kích phát lòng cầu tiến của các đệ tử mà thôi. Người có thể gia nhập anh hùng điện, thiên phú đã không cần phải hoài nghi. Thứ cần xem chính là nỗ lực của cá nhân. Ứng Vô Song chỉ tham gia một lần trắc nghiệm là khi vừa mới gia nhập anh hùng điện. Sau đó, cho tới hôm nay, Ứng Vô Song chưa từng tham gia lấy một lần. Hạng mục trắc nghiệm thứ nhất, trong nháy mắt vận chuyển vài vòng. Ý tứ là, trong nháy mắt, có thể vận chuyển được thiên chi hoàn bao nhiêu vòng. Cảnh giới không giống nhau thì số lượng thiên chi hoàn sẽ không giống nhau, độ khó vận chuyển cũng không giống nhau. Ví dụ như ta, có hai cái thiên chi hoàn ở bên ngoài so với bên trong càng dễ dàng khống chế hơn nữa. Tiêu chuẩn phán đoán của trắc nghiệm là dùng giá trị bình quân để phán đoán. Ứng Vô Song nói cho Giang Thần nội dung trắc nghiệm thứ nhất là cội nguồn lòng tin của nàng. Ngày hôm qua Thiên Hoàn Châu mang đến thay đổi, làm cho nàng vững tin thứ mà Giang Thần rèn ra so với đồ của anh hùng điện còn tốt hơn. Tiếp đó, nàng giảng giải nội dung hai hạng mục trắc nghiệm còn lại. Hạng thứ nhất là lực bộc phát, cũng chính là thông thiên cảnh ở trong thời gian ngắn nhất bùng nổ ra lực lượng mạnh nhất. Hạng mục thứ hai là lồng khí hộ thể, tên như ý nghĩa là ngưng tụ công lực thành một cái lồng khí để bảo vệ ở quanh thân. Thông thiên cảnh chiến đấu rất là kịch liệt, lúc giao thủ rung động trong lúc vô tình sẽ đả thương đến nội tạng. Vì vậy lồng khí hộ thể rất là quan trọng. Trên thực tế, ba điểm mà anh hùng điện trắc nghiệm đều là điểm quan trọng để quyết định thông thiên cảnh mạnh yếu ra sao. Giang Thần rất rõ chuyện này, vì lẽ đó hắn mới làm ra Thiên Hoàn Châu. Không cần Ứng Vô Song nói, thiết bị tu hành của hai hạng mục khác cũng đã sắp hoàn thành. Biết được điểm ấy, Ứng Vô Song thở phào một hơi, lại nhìn nụ cười như có như không trên mặt của Giang Thần. Ứng Vô Song đột nhiên phát hiện ra nam nhân này rất đáng tin cậy, khiến cho người ta cảm thấy an tâm. Đột nhiên, Giang Thần và Ứng Vô Song hoàn toàn biến sắc. Hai người đều cảm nhận được ngoài cửa có một luồng khí tức cường hãn từ trên trời giáng xuống, thế tới rất hung hăng. Khi hai người nhìn nhau, ngoài cửa viện phát ra một tiếng vang rất lớn, tiếp theo chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ bay tán loạn, uy lực kinh người. Một khối mảnh vỡ của ván cửa không có góc nhọn trực tiếp cắm sâu vào trong tường viện. Đình viện mấy ngày nay Giang Thần bố trí tỉ mỉ đã bị hủy đến mức hoàn toàn thay đổi. Một khối mảnh vỡ bay về phía hai người, còn cần Giang Thần rút đao mới có thể hóa giải được. Ngoài cửa có một bóng người đang đứng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy góc cạnh, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng có một luồng phong mang không ai địch nổi ở đó. Ứng Vô Song biến sắc, nói là Mặc Kiếm Phi. Đọc cái tên này lên, nàng và Giang Thần đều hiểu. Một cái tát kia của Giang Thần, Đô Nguyệt trưởng lão không làm gì được hắn. Thế nhưng Mặc Kiếm Phi là vị hôn phu cho nên đương nhiên phải ra tay. Nếu không, mặt mũi Minh Chủ Kiếm Minh để ở đâu chứ? Vấn đề hiện tại là, sự trả thù của Mặc Kiếm Phi sẽ đạt tới trình độ nào? Vẻ mặt của Ứng Vô Song rất phức tạp. Kể từ khi cắt đứt với Mộ Dung Diên, nàng cũng không còn gặp Mặc Kiếm Phi nữa. Giang Thần, ngươi tuyệt không phải là đối thủ của hắn, nhẫn nại một chút đi. Ứng Vô Song lo lắng nói. Mặc Kiếm Phi, một trong 10 vị trí đầu,